Tiểu Kiều thê vân gian. Chương 21, bị ba ba chơi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nam trần truồng bị Tề Phong Bắc mang về phòng. Người đàn ông có thể dễ dàng bế cậu lên, dùng tư thế ôm trẻ em mà bế, để hai chân của cậu vòng qua bên hông của hắn. Khi cử động thì bướm nhỏ của Bùi Nam bị cọ sát khiến cậu ngại ngùng đỏ bừng cả mặt. Mùi vị dục vọng bao quanh khắp người cả hai, quãng đường ngắn ngủi cũng không thể làm dịu đi cơn khô nóng. Nhưng Tề Phong Bắc đưa Bùi Nam về phòng lại đặt cậu lên giường rồi hắn lại đi tắm. Bùi Nam bối rối và có hơi lo lắng lắm. Cậu lo rằng Tề Phong Bắc tắm xong thì lý trí sẽ quay trở lại rồi sau đó không thèm động vào cậu nữa. Vậy nên 5 phút sau khi nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Bùi Nam liền xuống giường, đi chân trần vào phòng tắm. Cậu đưa tay mở chốt cửa. Thời tiết không quá lạnh nên nước nóng không bốc hơi quá nhiều. Bùi Nam chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ cơ thể đang đứng thẳng tắp của Tề Phong Bắc. Hắn cao, vai rộng eo hẹp và đôi chân rất dài. Nhìn thì rất gầy nhưng sau lớp quần áo lại là bắp thịt rắn chắc. Thân hình không thua kém gì một người mẫu. Bùi Nam đỏ mặt, nhất là khi nhìn thấy dòng nước chảy xuôi xuống trên người hắn. Chất lỏng trong suốt chảy từ đỉnh đầu xuống, liếm qua tấm lưng rộng lớn, chạm vào vòng eo săn chắc rồi lại rơi xuống dưới hông. Bùi Nam đã coi nhiều phim con heo, cũng có nhiều cảnh giao cấu trần trụi khiến cậu phát nứ. Ân nhưng chưa bao giờ chỉ nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông mà đã miệng khô lưỡi khô tới cỡ này. Tề Phong Bắc hiển nhiên nghe được tiếng mở cửa nhưng lại không hề quay đầu lại. Ngẩng đầu tự nhiên tắm rửa, như là đang ôm cây đợi thỏ, mà con thỏ cũng đã tự động chui vào lưới. Thân thể non mềm áp sát vào lưng của hắn, hình như có hơi run lên. Hai tay vòng qua eo của hắn, xoa xoa cơ bụng rồi lại lần mò sờ vào phần dưới của hắn. Thấp giọng kêu lên, ba ba. Tề Phong Bắc nhắm mắt lại. Hắn đã mất khống chế từ lâu. Dòng nước càng ngày càng nóng, vật dưới háng vẫn không mềm đi. Khi nghe Bùi Nam gọi một tiếng như thế cũng không nhịn được nữa, xoay người lại ép Bùi Nam vào tường, hung hăng mút lấy đôi môi của cậu. Đây là lần thứ hai bọn họ hôn môi. Bùi Nam vẫn không có sức phản kháng, chủ có thể há mồm mặc cho người đàn ông xâm nhập. Cả hai đều ướt nhẹp, càng nhiều nước đổ xuống thì càng làm loãng đi mùi vị tình dục trước đó. Lúc hôn nhau lại đem đến mùi vị mới. Tề Phong Bắc có thói quen sạch sẽ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn để người ướt nhèm mà đè lên giường. Tấm ga trải giường tối màu nhanh chóng lộ rõ hai vệt ẩm ướt. Tề Phong Bắc duỗi cánh tay dài cầm lấy điều khiển từ xa. Theo tiếng vang nhẹ nhàng, rèm cửa sổ phòng ngủ bị kéo hết lại. Ánh đèn trong phòng cũng dần mờ đi. Đặc biệt thích hợp để làm tình. Lần thứ ba hôn nhau, Bùi Nam đã hơi thích nghi được. Cậu nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Mỗi lần liếm là lại nghênh đón một đợt dây dưa kịch liệt của người đàn ông. Cuối cùng hai đầu lưỡi quấn nhau thành một khối. Nước bọt cùng hòa lẫn vào nhau chẳng phân biệt được là của ai. Khi âm hát, ộ bị bàn tay xoa nắn. Bùi Nam không chịu được mà né tránh trong chốc lát. Trong cổ họng cũng tràn ra tiếng rên rỉ. Động tác trốn tránh của cậu rất nhỏ nhưng Tề Phong Bắc lại chú ý tới. Động tác trên tay đột ngột dừng lại, nhả đôi môi của cậu ra. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cậu. Bùi Nam không biết phải làm sao. Ngẩn người một lúc mới bé ngoan ôm lấy cổ của người đàn ông. Vừa thẹn thùng vừa chủ động nhấc bướm nhỏ của mình đưa lên tay của người đàn ông. Nhỏ giọng nói, ba sờ đi, con sẽ không trốn. Tề Phong Bắc lạnh nhạt nói, nếu đã không tình nguyện. Bùi Nam vội vàng nói, con không có không tình nguyện, con tình nguyện mà. Cậu nóng lòng chủ động hôn lên môi của đối phương, còn nâng mông lên ý để cho người đàn ông xoa nắn. Con tình nguyện để ba ba chơi. Tình nguyện để ba ba chơi mà. bướm nhỏ là của ba ba. Ba ba muốn làm thế nào với nó cũng được. Cậu xấu hổ lúng túng nói. Nhất là khi Tề Phong Bắc vẫn cứ bất động như thể bướm nhỏ nóng hầm hập đưa vào tay hắn cũng chẳng thèm để ý. Bùi Nam hoảng loạn bật khóc. Trong đầu rối ren nghĩ cách dỗ dành người đàn ông. Cuối cùng cậu nghĩ ra lời dâm dục nhất. Con nguyện ý làm con đờ, ý nhỏ của ba ba. Câu nói này thành công kích thích Tề Phong Bắc. Ánh mắt hắn trở nên dữ tợn. Lòng bàn tay hơi dùng sức tát mạnh vào bướm nhỏ của tại Bùi Nam. Mặc dù không nặng lắm nhưng vẫn khiến Bùi Nam hét lên đau đớn. Tề Phong Bắc thấp giọng nói. Rốt cuộc là học được ở đâu? Hà, đã nói là phim con heo. À, đau quá, bướm nhỏ cũng bị ba ba đánh sưng lên rồi. Bùi Nam đau không chịu nổi, lại không dám trốn, cũng không dám nổi giận, chỉ có thể hôn khóe miệng người đàn ông để lấy lòng. Đừng đánh mà, chạm vào con đi. Lần trước ba ba chạm vào rất thoải mái. Thoải mái thật, thoải mái đến mức có thể làm cho cậu nhớ về nó vô số lần. Thậm chí còn lặp đi lặp lại trong giấc mơ khiến cậu kích thích đến mức xuất tinh. Cậu quá thơm và mềm mại, như một miếng bánh ngọt hấp dẫn, khiến người ta chẳng cách nào nổi giận trừng phạt cậu, nhưng lại khiến người ta muốn mạnh bạo trà đạp. Tề Phong Bắc không kiềm chế nỗi kích động trong cơ thể. Hắn càng hôn càng ác liệt. Đôi môi của Bùi Nam gần như bị hắn mút đến sưng tấy. Bàn tay cũng lần thứ hai đặt lên âm hát, ụ mềm mại nhiều nước kia. Tùy ý đùa bỡn nụ hoa sắp nở rộ. Khi hạt le bị ngón tay nhào nắn, Bùi Nam sung sướng hít một hơi dài. Khóe mắt đỏ bừng, cánh mông vặn vẹo tựa như không thể chịu nổi khoái cảm nên muốn trốn. Rồi lại tham luyến thứ khoái cảm này nên muốn tiếp tục tiến lên. Mãi cho đến khi giữa hai đùi ngẫu nhiên chạm vào dương vê, ật của người đàn ông liền sợ đến ngây người. Lớn quá, quá lớn rồi, lớn như vậy cậu cũng chẳng hiểu làm sao mà cậu có thể nuốt hết được. Nếu lát nữa nó đi vào trong cơ thể của cậu, liệu nó có trực tiếp xuyên thủng cậu thành hai nửa hay không? Bùi Nam bị sự tưởng tượng của mình hù dọa, nhưng cũng không dám lại trốn. Tề Phong Bắc hôn cậu rất kịch liệt, hôn đôi môi cậu, rồi lại liếm cằm của cậu, để lại một dấu răng trên xương quai xanh tinh xảo của cậu. Cuối cùng lại liếm vào ngực cậu, ngực thiếu niên bằng phẳng, trắng trẻo như tuyết, trên ngực điểm hai điểm như hoa anh đào, hồng hào và mềm mại. Tề Phong Bắc ngậm lấy. Hơi thở nóng bỏng phả ra kích thích núm vê, ú vốn đã cứng lại càng cứng hơn. Sau đó dùng răng ngậm lấy rồi bắt đầu nhẹ nhàng lôi kéo. WordPress, HTT 895.709.555. WordPress.com, Wattpad, cao đô xê mốc 1823. A, 33, 33, Bùi Nam không chịu nổi đùa giỡn như vậy. Mặc dù cậu đã xem nhiều thước phim táo bạo đến vậy nhưng nói cho cùng cậu vẫn chỉ là một tờ giấy trắng. Vẫn còn ngây ngô nên chỉ đùa giỡn ở mức độ như vậy đã chịu không được. Chim bé của cậu cứng ngắt, một luồng hơi nóng cháy bắt đầu từ bụng dưới bắt đầu lan tràn. Chạy đến âm hát, ô làm khe thịt cũng chảy ra nước. Lúc chạy đến dương vê, ật vừa lúc làm cho cậu bắn ra. Tinh đê, ịch hơi lỏng, không phải màu trắng thuần. Tề Phong Bắc liếc mắt nhìn xong liền nhăn mày. Nghiêm mặt, mỗi ngày đều coi phim đen rồi tự an ủi sao? Bùi Nam xấu hổ muốn phủ nhận, nhưng đối diện với Tề Phong Bắc lại không cách nào nói ra được lời nói dối. Liền hít hít cái mũi nhỏ, con không nhịn được, nhưng rất nhanh lại nói tiếp. Nhưng lúc bắn con đều nghĩ đến ba ba. Càng xem thì càng muốn cùng ba ba làm tình. Ban đêm cho dù đang nằm mơ cũng muốn. Tề Phong Bắc đem tinh đê, ích của cậu bôi trơn cho âm hát. Ồ, nhất là cái khe bí ẩn kia. Mơ thấy cái gì? Bùi Nam đỏ mặt nhỏ giọng nói. Mơ thấy chim bự của ba ba cắm sâu vào bướm nhỏ. Cậu đang câu dẫn người đàn ông. nếu không làm tiếp bước cuối cùng này thì tính khả thi cho việc cậu được ở lại nhà họ Tề sẽ chẳng đảm bảo được 100. Chỉ cần Tề Phong Bắc chơi cậu thì sẽ không có khả năng đuổi cậu ra khỏi cửa nữa. Dù cho không chịu lấy cậu thì cũng sẽ che chở cậu cả đời. Tề Phong Bắc không hoàn toàn trấn định như những gì đang biểu hiện ra bên ngoài. Mồ hôi trên người hắn tuôn như suối. Hô hấp hỗn loạn, dương vê, ật căng đến đau đớn. Có trời mới biết hắn phải khắc chế mình như thế nào mới không lập tức dê, ưỡng bức Bùi Nam. Cơ thể của thiếu niên hoàn toàn bại lộ. Bướm nhỏ non nớt, vừa xinh đẹp vừa dụ hoặc. Kích thích thú tính của hắn nổi lên. Tề Phong Bắc cúi đầu đặt nụ hôn lên khắp người cậu. Ngón tay quẹt một chút tinh đê. Ích mà Bùi Nam vừa bắn ra rồi bắt đầu xâm nhập vào trong âm hát. Ồ! Khe nhỏ non mềm bị vạch ra một chút. Chỉ vẻn vẹn một ngón tay tiến vào đã khiến Bùi Nam cảm thấy khó chịu. Cậu nức nở hít lấy một hơi. Rồi lại lo lắng ủ rũ. Cậu sợ mình không thể nào nuốt được vật lớn như vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ cũng không dám né tránh nữa. Nửa ngón tay đâm vào liền đụng phải một lớp màng. Lớp màng mỏng manh kia là minh chứng cho một thân trinh nguyên chưa qua tay người của Bùi Nam. Lúc Tề Phong Bắc chạm phải nó thì ánh mắt hắn tối sầm lại. Gông xiềng đạo đức cũng bị vứt bỏ. Ngọn lửa tình dục theo đó càng ngày càng nổi lớn. Dục vọng xâm chiếm cũng tăng vọt tới cực điểm. Là của hắn, Bùi Nam phải là của hắn. Là đứa trẻ lớn lên dưới sự chứng kiến của hắn, từ lúc còn nằm trong tã lót cho đến lúc trưởng thành như vậy. Cả đời này của hắn nên dành để bảo vệ cho con trai. Thế nhưng sau đó lại bàng hoàng nhận ra đứa con trai này thế mà lại chẳng phải là con trai ruột của hắn. Nhưng giờ phải là của hắn. Động tác của Tề Phong Bắc đột nhiên trở nên nôn nóng. Ngón tay chen chúc mở rộng khe thịt. Khiến Bùi Nam khó chịu nghẹt ngào rơi lệ. Nhìn thấy cậu khóc, Tề Phong Bắc càng không nhịn được. Vầng trán cũng toát mồ hôi. Dưới háng căng cứng đau đớn. Nhưng lý trí vẫn biết bây giờ Bùi Nam vẫn chưa thể chứa nổi hắn. Trong cơn nôn nóng, Tề Phong Bắc đột nhiên rút ngón tay ra. Cúi đầu, hé miệng ngậm âm hát. Ô béo múp kia, a. Cảm giác sung sướng bỗng nhiên ập đến bất ngờ. Bùi Nam sướng đến mức giật bắn người lên một cái. Căng thẳng và hoảng loạn đều biến mất ngay tức khắc. Cả người bị sự vui thích chiếm lấy. Hai chân lần này là thực lòng thực dạ mà mở ra. Cậu xem trong phim đen thấy hai diễn viên nam nữ làm chuyện như vậy. Chỉ là không nghĩ đến Tề Phong Bắc cũng sẽ vì cậu mà làm chuyện này. Tề Phong Bắc. Bùi Nam mê loạn cực kỳ, rất lo lắng chỗ đó của mình bẩn. Đừng, Tề Phong Bắc không nghe cậu. Hai tay đè lấy đôi chân của cậu, đầu lưỡi kịch liệt liếm bướm nhỏ trước mặt. Thật ra đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện như vậy. Chưa từng làm với Bùi Băng một lần nào. Chuyện giường chiếu của hắn và Bùi Băng nguội ngắt, như thể đang giải quyết việc chung. Không thể nói là không có khoái cảm, nhưng quan trọng là thiếu đi mất thứ cảm xúc mãnh liệt. Ôm ấp, hôn môi, xoa nắn, vào, bắn tê, inh, chính là một quy trình đầy đủ. Bùi Băng cũng có lúc khô khốc, thế nhưng hắn chưa bao giờ nôn nóng đến mức khẩu giao cho đối phương để đẩy nhanh tiến trình. Từ đầu đến cuối hắn không hoảng hốt, không rối loạn, như một chính nhân quân tử thực thụ. Nhưng đàn ông ở trên giường, dục vọng như mãnh thú mới là chuyện bình thường. Vươn đầu lưỡi liếm láp kịch liệt đóa hoa trước mặt. Vốn dĩ ban đầu nó rất non nớt nhưng sau vài lần liếm láp lại dần dần lộ ra vẻ lẳng lơ quyến rũ. Miệng huyệt có màu hồng phấn từ từ mở ra, lộ ra âm đờ, càng hồng hào hơn. Từng lớp thịt như đẫm trong nước. Mỗi tấc đều như đang quyến rũ người đàn ông khám phá sâu hơn. Tề Phong Bắc duỗi đầu lưỡi chen vào. Bướm nhỏ thuận theo đó tiếp nhận. Còn chảy ra càng nhiều nước dâm để bày tỏ sự hoan nghênh. Bùi Nam cũng đang la hét thất thanh. Tề Phong Bắc, a, nha nha. Thời điểm này Bùi Nam bỗng sửa lại xưng hô, đôi tay nắm chặt ga trải giường dường như rất khó chịu. Nhưng Dương V, ật đang chậm rãi cương lên chứng tỏ thật ra cậu đang rất sung sướng. Hô hấp Tề Phong Bắc hỗn loạn, lại liếm một vòng quanh bướm nhỏ, không nhịn được mà rút đầu lưỡi ra, thay thế bằng Dương V, ật khổng lồ của hắn. Từ trên cao mà nhìn xuống Bùi Nam, giọng nói hơi khàn, gọi ba đi, dường như chỉ đang chờ đợi thời khắc này. Cả thân thể và linh hồn đều nổi lên cơn run rẩy. Bùi Nam dương đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn. Cậu trở thành một người lớn thực sự trong lễ trưởng thành này. Tiếng ba ba vừa vụt ra khỏi miệng, Tề Phong Bắc đã đâm vào trong cậu. Cách chương